Thẩm Trường Thanh có thể cách dòng sông quy tắc chém ra một đạo kiếm khí, hoàn toàn hủy diệt thần niệm của bản thân không nói, còn khiến bản thể bản thân chịu cắn trả. Lực lượng một đạo kiếm khí kia, khiến Phong Hành Thần Hoàng cũng cảm nhận được uy hiếp to lớn. Hắn có loại dự cảm, cho dù là bản thân thời kỳ toàn thịnh, cũng không nhất định có thể chịu được lực lượng một kiếm kia. Phát hiện bực này, càng làm Phong Hành Thần Hoàng sợ hãi không thôi, phải biết rằng, hắn chính là cường giả thần hoàng tầng 3. Nếu là mình thời kỳ toàn thịnh cũng đỡ không nổi một kiếm kia, chẳng phải là nói rõ một kiếm kia của Thẩm Trường Thanh, cho dù cường giả thần hoàng tầng 3 cũng có thể chém giết. Phải biết rằng, Thẩm Trường Thanh đột phá đạo quả chỉ là không đến 200 năm mà thôi. Cuối cùng, Phong Hành Thần Hoàng đè xuống sự chấn kinh trong lòng, trực tiếp dùng một viên đan dược, yên lặng khôi phục thương thế trên người. Một sợi thần niệm bị chém, bản thân chịu cắn trả, thương thế như vậy không tính là nhẹ, cần bỏ một chút thời gian mới có thể khôi phục. Ngay tại lúc Phong Hành Thần Hoàng âm thầm chữa thương, trong Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh cũng đồng thời mở mắt, một chút lạnh lẽo từ trong con ngươi nổi lên, nháy mắt tiếp theo liền đã tiêu tán không thấy. Ngay tại vừa rồi, hắn phát giác có cường giả ý đồ dòm ngó bản thân, cho nên Thẩm Trường Thanh trực tiếp mang theo giận dữ chém ra một kiếm. Lực lượng một kiếm kia, hắn không muốn hoàn toàn chém giết y, nhưng cũng đủ đối phương lãnh đủ. Đối với chư thiên quy tắc biến hóa, Thẩm Trường Thanh cũng rõ, đối với chuyện có thần hoàng âm thầm dò xét mình, hắn cũng không có khả năng nương tay. Trước kia yếu ớt, thật có thần hoàng dò xét bản thân, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể nuốt trôi cục tức này. Nhưng bây giờ, hắn nào sẽ khách khí với đối phương? Sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt trên thân mình, bế quan 120 năm, Hỗn Nguyên Thánh Thể tầng thứ 10 rốt cuộc thôi diễn ra rồi. Tầng 10 chính là thập phẩm ngày xưa. Chỉ là cửu phẩm thánh thể quyết đổi tên thành Hỗn Nguyên Thánh Thể quyết, như vậy lại lấy cửu phẩm thập phẩm để phân chia cảnh giới cũng có chút không thích hợp, cho nên Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi một cái tên. Tầng 9 thần quân. Tầng 10 thần hoàng. Lúc đầu Thẩm Trường Thanh cho rằng bằng vào nội tình bản thân, muốn thật sự mang Hỗn Nguyên Thánh Thể quyết thôi diễn đến tầng thứ 19 là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng khi chính tay thôi diễn, Thẩm Trường Thanh mới phát hiện suy nghĩ của mình có chút ngây thơ. Tầng 9 viên mãn lột xác đến tầng thứ 10, độ khó trong đó so với tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 viên mãn còn cao hơn rất nhiều. Dù là Thẩm Trường Thanh là có rất nhiều truyền thừa thượng cổ làm căn cơ, cũng dùng trọn vẹn 120 năm thời gian, mới thành công mang Hỗn Nguyên Thánh Thể quyết tầng thứ 10 thôi diễn ra. Hơn nữa, tầng thứ 10 còn xa mới được xưng là hoàn thiện, vẻn vẹn miễn cưỡng bước vào ngưỡng cửa tầng thứ 10 mà thôi. Nhưng chính là ngưỡng cửa này, đã là thuộc về thần quân lột xác đến thần hoàng, chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Thể quyết tầng 9 viên mãn, chỉ là tuyệt học thần quân, nhưng khi Hỗn Nguyên Thánh Thể quyết lột xác đến tầng thứ 10, liền có thể được xưng tụng thần hoàng tuyệt học. Hơn nữa, Hỗn Nguyên Thánh Thể quyết không thuộc về tiên đạo, không thuộc về một đạo nào khác, chính là đại đạo tu hành Thẩm Trường Thanh một mình mở ra. Chư thiên rất nhiều quy tắc, chia làm quy tắc chính cùng với quy tắc phụ. Giống như quy tắc chính, chính là bao hàm hết thảy lực lượng quy tắc phụ tương quan, giống như tiên đạo quy tắc, lại như thần đạo quy tắc, hoặc là nói kiếm đạo, đao đạo quy tắc vân vân. Nhưng nếu chia nhỏ, thì có thể phát hiện bên dưới tiên đạo, thần đạo, kiếm đạo, đao đạo các quy tắc chính, tồn tại nhiều quy tắc phân nhánh. Giống với sát sinh kiếm đạo của Thẩm Trường Thanh bây giờ, nếu như lấy quy tắc phân chia, như vậy thuộc về kiếm đạo quy tắc phân nhánh. Về phần quy tắc chính, nói nghiêm khắc, chính là kết hợp thể của rất nhiều quy tắc phụ, chỉ thế mà thôi. Thẩm Trường Thanh sáng tạo Hỗn Nguyên Thánh Thể quyết, đó là thuộc về một loại bên trong luyện thể quy tắc. Đương nhiên rồi. Bất kể là quy tắc chính cũng tốt, hay là quy tắc phụ cũng thế, những thứ này đều không phải vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề chủ yếu thật sự, chính là Thẩm Trường Thanh bây giờ tự sáng tạo Hỗn Nguyên Thánh Thể quyết, chính thức bước vào phương diện thần hoàng, chỉ cần có thể tu luyện nó tới trình độ viên mãn, liền có thể nhục thân sánh vai cường giả thần hoàng. Lấy cảnh giới nhục thân thần quân tầng 7 của Thẩm Trường Thanh bây giờ, Hỗn Nguyên Thánh Thể quyết xem như hoàn toàn đủ rồi. Ít nhất ở trước khi nhục thân của hắn thật sự đột phá thần hoàng, đều không cần lo lắng vấn đề công pháp. Chờ về sau nhục thân đột phá thần hoàng, lại đi tiếp tục thôi diễn Hỗn Nguyên Thánh Thể quyết cũng được. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh xem như bỏ qua ý tưởng tiếp tục thôi diễn môn tuyệt học này, hơn 100 năm thời gian mới miễn cưỡng thôi diễn Hỗn Nguyên Thánh Thể quyết đến tầng thứ 10, muốn thật sự hoàn thiện, lấy cảnh giới bây giờ của hắn ít nhất cũng phải vạn năm thời gian mới có khả năng. Chương 4812 Chủ chung vạn tộc, 1, vạn năm thời gian, chỉ vì hoàn thiện một môn thần hoàng tuyệt học, theo Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không đáng. Dù sao cho dù mang hỗn nguyên thánh thể quyết tầng thứ 10 thật sự thôi diễn viên mãn lại như thế nào, đối với hắn bây giờ mà tới, bất kể là mới vào tầng thứ 10, hay là nói tầng thứ 10 viên mãn, thật ra cũng không có khác biệt quá lớn. Cho nên, bây giờ hỗn nguyên thánh thể quyết đã hoàn toàn đủ rồi. Sau đó, điều Thẩm Trường Thanh phải làm, chính là tăng lên cảnh giới của mình ở cấp bậc đạo quả, cùng với tích lũy phương diện nhục thân. Nhưng, ở dưới tình huống cảnh giới không đột phá, nhục thân muốn tiếp tục đột phá, không có cơ duyên to lớn, vậy trên căn bản là không có khả năng gì. Nghĩ tới đây, thần niệm Thẩm Trường Thanh khuếch tán, rất nhanh đã tiến vào trong lôi trạch. Chỉ thấy trong lôi trạch động thiên bây giờ, sức mạnh sấm sét kinh khủng hội tụ, luồng khí tức sinh mệnh kia ở chỗ sâu càng thêm rõ ràng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn thai nghén hoàn thành. Mà ở ngoại vi lôi trạch động thiên, có sinh linh đầu người thân rồng đang tiếp nhận sấm sét rèn luyện, dù cho là thân thể ở trong sấm sét nứt vỡ từng khúc, đối phương cũng không có chút nào dao động. Người này không phải ai khác, chính là Thiên Lôi Thánh Chủ tiến vào lôi trạch động thiên tu hành hơn 100 năm. Cho dù Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, đối phương có thể ở lôi trạch động thiên kiên trì lâu như vậy. Tương đối rồi, trong lôi trạch động thiên, Thiên Lôi Thánh Chủ mở mắt, trong mắt của hắn có một sự không cam lòng, nhưng kinh mạch thân thể căng lên đau đớn, cùng với thần lực gần như hoàn toàn khô kiệt, khiến hắn biết mình đã đến cực hạn. Tiếp tục nán lại, hiệu quả chỉ hoàn toàn đi ngược lại. Dù sao lôi trạch lực lượng khủng bố, luồng lực lượng này đại biểu cho tân sinh, đồng thời cũng ẩn chứa hủy diệt. Thiên Lôi Thánh Chủ không chút nghi ngờ, nếu mình sau khi đến cực hạn, vẫn cố ở lại lôi trạch động thiên, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện như thế nào? Chẳng qua, có thể ở lại lôi trạch động thiên hơn 100 năm, cũng khiến Thiên Lôi Thánh Chủ hài lòng. Dù sao thượng cổ lôi trạch hoàn chỉnh, luồng lực lượng phát tán ra đó, không phải thần quân bình thường có thể tùy tiện tiếp nhận, đổi làm thần quân khác tiến vào nơi đây, không nói hơn 100 năm, có thể kiên trì 20-30 năm hay không cũng là vấn đề. Bản thân có thể kiên trì lâu như vậy, trừ nguyên nhân nội tình, lại có nhân tố làm hậu duệ huyết mạch lôi thần. Lôi thần từ lôi trạch thai nghén mà sinh. Thiên Lôi Thánh Chủ ở trên huyết mạch, tự nhiên cũng là đồng căn đồng nguyên với lôi trạch. Chỉ là lần này rời đi, ngày khác không biết có thể có cơ hội lại vào lôi trạch động thiên hay không. Hắn thở dài, lôi trạch động thiên đối với lôi thần nhất tộc tới nói, thật sự là vô thượng cơ duyên. Nhưng Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không sinh ra ý nghĩ chiếm lôi trạch động thiên làm của riêng. Dù sao lôi trạch động thiên do Thiên Tông sở hữu, cho dù cho hắn 10 lá gan, cũng không có khả năng có ý tưởng gì đối với Thiên Tông. Hơn nữa, lấy nội tình Thiên Lôi Thánh Địa bây giờ, thật đạt được thượng cổ lôi trạch, chỉ sợ một khắc sau chính là tai họa ngập đầu. Chí bảo động lòng người, tầm quan trọng của thượng cổ lôi trạch, cho dù thần tộc đứng đầu cũng phải đỏ mắt, đừng nói chi là thế lực khác. Lấy nội tình Thiên Lôi Thánh Địa bây giờ, lại nào có khả năng giữ được thượng cổ lôi trạch. Mắt thấy lượng lớn sức mạnh sấm sét ăn mòn thân thể, bóng ma tử vong phủ kín trong lòng, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không dám do dự, trực tiếp bóp nát tấm lệnh bài kia. Lập tức, một luồng sức mạnh huyền diệu bao trùm Thiên Lôi Thánh Chủ, một cái chớp mắt tiếp theo toàn thân liền biến mất ở trong lôi trạch động thiên. Chờ chớp mắt rời đi lôi trạch động thiên, liền thấy có thiên địa linh khí kinh khủng tụ đến. Khí huyết khô cạn của Thiên Lôi Thánh Chủ từng bước khôi phục, khí huyết cuồn cuộn như là dòng sông trào lên, một luồng khí tức mạnh mẽ tới cực điểm từ trên thân hắn tràn ngập ra. Nhục thân thần quân tầng 2. Trên mặt Thiên Lôi Thánh Chủ hiện ra một chút nụ cười, bế quan ở lôi trạch động thiên hơn 100 năm, hắn trên cảnh giới mặc dù vẫn dừng lại ở trên thần quân tầng 1, nhưng nhục thân lại đi sau mà vượt trước, trực tiếp bước vào cấp độ thần quân tầng 2. Thay lời khác mà nói. Thiên Lôi Thánh Chủ bây giờ tuy là thần quân tầng 1, nhưng trên thực tế đã không có bất cứ khác biệt gì với thần quân tầng 2. Lực lượng không đến cấp độ này, trên cơ bản không có khả năng bài trừ phòng ngự nhục thân của hắn. Hơn nữa, bản thân Thiên Lôi Thánh Chủ chính là cực đạo thần quân. Bây giờ nhục thân đột phá, một thân thực lực càng lột xác đến một cấp độ kinh người. Nếu là cường giả thần quân trung giai ở trước mặt, bằng vào thực lực của ta bây giờ, nói không chừng cũng có thể chiến một trận. Thiên Lôi Thánh Chủ âm thầm siết chặt nắm tay, trong mắt có một loại ánh sáng tên là tự tin nổi lên, cũng chính là thượng cổ lôi trạch mới có thể mang đến cho mình thay đổi bực này, nếu như ở lúc khác, cho dù cho mình vạn năm thời gian, cũng không thể rèn luyện nhục thân đến trình độ này. Nghĩ tới đây, Thiên Lôi Thánh Chủ quay người nhìn vị trí lôi trì. Bây giờ cửa vào lôi trạch động thiên đã biến mất không thấy. Chương 4813 Chủ chung vạn tộc, 2, đáng tiếc, lần sau còn muốn vào lôi trạch động thiên, không biết là chuyện năm nào tháng nào. Thiên Lôi Thánh Chủ âm thầm thở dài, ngay lúc này, một luồng dao động vi diệu truyền đến. Thiên Lôi Thánh Chủ xoay lại nhìn, nhìn thấy người đến lập tức chắp tay, ra mắt Thẩm Tông Chủ. Xem ra Thiên Lôi Thánh Chủ tiến vào lôi trạch động thiên hơn 100 năm, cũng thu hoạch không ít, bây giờ tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, nghe vậy, Thiên Lôi Thánh Chủ cười khổ, câu nói này nếu là từ trong miệng tu sĩ khác nói ra, ta tự nhiên cao hứng, nhưng từ trong miệng Thẩm Tông Chủ nói ra, lại khiến ta xấu hổ không thôi. Nói đến đây, Thiên Lôi Thánh Chủ tạm dừng, sau đó nói, không thể không nói, thượng cổ lôi trạch không hổ là vô thượng chí bảo, vào lôi trạch động thiên hơn 100 năm, đã bằng ta khổ tu vạn năm. Nếu không phải Thẩm Tông Chủ cho cơ hội như thế, ta cũng không có tư cách vào lôi trạch động thiên tu luyện. Nếu có thể có cơ hội lần thứ hai tiến vào lôi trạch động thiên, Thiên Lôi Thánh Chủ có muốn hay không? Thẩm Tông Chủ lời này là có ý gì? Thiên Lôi Thánh Chủ biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh cũng trở nên kinh ngạc. Đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ nói ra lời như vậy, nói như thế, nhất định là có nguyên do. Thẩm Trường Thanh nói, rất đơn giản, nếu Thiên Lôi Thánh Chủ bằng lòng gia nhập Thiên Tông, như vậy lôi trạch động thiên tự nhiên là mở cửa đối với Thánh Chủ, chí bảo tốt nữa, cũng cần phát huy tác dụng mới được. Nếu là chí bảo không phát huy tác dụng, như vậy lại có gì khác với phế vật? Cho nên bổn tòa dự định để đệ tử cùng trưởng lão Thiên Tông đều có cơ hội tiến vào lôi trạch động thiên tu hành, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập Thiên Tông, tự nhiên có thể tiến vào lôi trạch động thiên lần nữa. Câu nói này, khiến Thiên Lôi Thánh Chủ liên tục thay đổi sắc mặt. Hắn làm sao cũng không ngờ được, Thẩm Trường Thanh sẽ tung cành ô liu đối với bản thân, gia nhập Thiên Tông, đây là chuyện Thiên Lôi Thánh Chủ chưa từng nghĩ tới. Thân phận của hắn còn ở đó, chính là Thánh Chủ của Thiên Lôi Thánh Địa. Chủ nhân một thánh địa, lại có thể nào gia nhập thế lực khác? Trên thực tế, nếu như Thiên Lôi Thánh Chủ chỉ là tán tu, như vậy đối mặt Thẩm Trường Thanh mời chào, hắn khẳng định không nói hai lời trực tiếp đồng ý Thiên Tông thế lớn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, xu thế cuộc khởi bay lên của Thiên Tông không thể ngăn cản. Nếu thật có thể gia nhập Thiên Tông, lợi ích khó mà đánh giá. Nhưng đáng tiếc, thân phận của Thiên Lôi Thánh Chủ đã định sẵn hắn là không thể gia nhập Thiên Tông. Cho nên, đối mặt Thẩm Trường Thanh mời chào, Thiên Lôi Thánh Chủ không khỏi cười khổ, đa tạ Thẩm Tông Chủ coi trọng, chỉ là thân phận ta bây giờ, cũng không thích hợp gia nhập Thiên Tông. Hơn nữa, lúc đó Thiên Lôi Thánh Chủ đời trước có ơn bồi dưỡng đối với ta, nếu là vứt bỏ Thiên Lôi Thánh Địa, ta cũng quả quyết không làm được, cho nên, chỉ sợ là phải cô phụ lòng tốt của Thẩm Tông Chủ. Thánh Chủ nói chỉ sợ là có chút hiểu lầm, bổn tọa không phải là muốn để Thánh Chủ gia nhập Thiên Tông. Mà là toàn bộ Thiên Lôi Thánh Địa đều có thể gia nhập Thiên Tông, lấy nội tình của Thiên Lôi Thánh Địa, chỉ cần bằng lòng gia nhập, bổn tọa có thể làm ra, để Thiên Lôi Thánh Địa ở trong tông môn khai phá Thiên Lôi nhất mạch, Thánh Chủ chính là phong chủ Thiên Lôi Phong, mọi thứ của Thiên Lôi Thánh Địa ban đầu, đều có thể nhập vào trong Thiên Lôi Phong. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt như thường nói. Nghe đến đó, Thiên Lôi Thánh Chủ rốt cuộc hiểu ý tứ Thẩm Trường Thanh. Đối phương muốn không chỉ là bản thân đơn giản như vậy, mà là muốn cả Thiên Lôi Thánh Địa. Nếu như là người khác nói ra câu này, Thiên Lôi Thánh Chủ sẽ chỉ cho rằng đối phương là đang gây hấn bản thân, muốn mượn cơ hội chiếm đoạt toàn bộ Thiên Lôi Thánh Địa. Nhưng, câu này từ trong miệng Thẩm Trường Thanh nói ra, vậy lại khác. Thiên Tông bây giờ như thế nào, Thiên Lôi Thánh Chủ quá rõ. Nội tình Thiên Lôi Thánh Địa mặc dù không yếu, nhưng so với Thiên Tông lại không tính là gì, cho nên, khi Thẩm Trường Thanh nói ra câu này, không thể phủ nhận. Thiên Lôi Thánh Chủ là có một nháy mắt như vậy đã động lòng. Chư Thiên chú trọng mạnh được yếu thua, kẻ yếu phụ thuộc vào kẻ mạnh, chính là đạo lý xưa nay không thay đổi. Thời kỳ thượng cổ, Thiên Lôi Thánh Địa từng đầu nhập thượng cổ nhân tộc. Bây giờ, Thiên Lôi Thánh Địa ở mặt ngoài, cũng là đầu nhập Thiên Tông, chỉ là Thẩm Trường Thanh nói, là muốn để quan hệ hai bên tiến thêm một bước, Thiên Lôi Thánh Địa trực tiếp nhập vào Thiên Tông, thủ tiêu danh hiệu Thánh Địa. Đổi thành một mạch trong rất nhiều chi mạch của Thiên Tông. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Lôi Thánh Chủ tò mò hỏi, Thẩm Tông Chủ vì sao cảm thấy hứng thú như thế đối với Thiên Lôi Thánh Địa? thánh chủ hiểu dụng ý bổn tọa sáng tạo Thiên Tông hay không? Xin Thẩm Tông chủ nói rõ, trong lòng Thiên Lôi thánh chủ có suy đoán, nhưng lại không thể khẳng định. Thẩm Trường Thanh nói, từ xưa đến nay, tông môn chư thiên đều giới hạn trong một tộc, đối với sinh linh dị tộc cực ít tiếp nhận, dù cho tiếp nhận sinh linh dị tộc, cũng có nhiều chèn ép, khó có thời điểm trọng dụng. Bổn tọa sáng lập Thiên Tông, không chỉ hy vọng Thiên Tông lấy thân phận tông môn nhân tộc mà tồn tại, trăm sông đổ về một biển, dung nạp các phương truyền thừa, để Thiên Tông trở thành vạn cổ đệ nhất đại tông, thậm chí cả trở thành một thánh địa chí cao vô thượng trong sinh linh chư thiên. Thẩm Trường Thanh không che giấu chút nào suy nghĩ của mình, trực tiếp nói ra. Chương 4814 Tu Vi Tăng Vọt, một, câu nói này, khiến trong lòng Thiên Lôi Thánh chủ kịch liệt chấn động. Trăm sông đổ về một biển, vạn cổ đệ nhất tông. Thánh địa trong lòng sinh linh chư thiên. Những lời này của Thẩm Trường Thanh, cũng khiến trong lòng Thiên Lôi Thánh chủ nhiệt huyết sôi trào. Mục tiêu như vậy, thật ra cũng là tâm nguyện trong lòng Thiên Lôi Thánh chủ. Nhưng là Thiên Lôi Thánh chủ rất rõ, lấy nội tình bây giờ của Thiên Lôi Thánh địa, căn bản cũng không có khả năng làm được một bước đó. Đừng nói là Thiên Lôi Thánh địa bây giờ, cho dù Thiên Lôi Thánh địa mạnh thêm gấp 10 gấp trăm lần, cũng không làm được trình độ như thế. Dù sao, muốn chế tạo tông môn như thế, nhất định phải có thực lực trấn áp tất cả. Nếu không nhiều thế lực như vậy hội tụ ở một chỗ, rất dễ dàng sẽ cắn trả bản thân. Chỉ có nắm giữ thực lực trấn áp tất cả, mới có thể thật sự làm được một bước này. Từ xưa đến nay, cũng chưa từng có tông môn như thế xuất hiện, ở trong mắt Thiên Lôi Thánh Chủ, Thiên Tông muốn làm được một bước này, không nói hoàn toàn không có khả năng, nhưng ít nhất không phải chuyện một sớm một chiều. Nếu là Thiên Tông thật trở thành thánh địa của sinh linh chư thiên, như vậy thế lực này nhất định là sẽ đè trên đầu vạn tộc. Thay lời khác mà nói, tông môn như thế còn có một cái tên khác. Chủ chung vạn tộc. Nghĩ đến bốn chữ này, tâm thần Thiên Lôi Thánh Chủ rung lên lần nữa, hắn nhìn ánh mắt Thẩm Trường Thanh, ánh mắt hai bên tiếp xúc, đôi mắt người sau như là tinh tú không thể phỏng đoán, khiến Thiên Lôi Thánh Chủ biết, dự định của vị này chỉ sợ là thật sự giống với phỏng đoán của bản thân. Đa tạ Thẩm Tông Chủ hậu ái, nhưng việc này ta trong lúc nhất thời cũng khó có thể cho được câu trả lời khẳng định. Dù sao Thiên Lôi Thánh Địa không phải chính ta sáng tạo, ẩn chứa trong đó có tâm huyết của rất nhiều tiền bối, Thiên Lôi Thánh Chủ gian nan mở miệng, hắn muốn nói không động lòng, đó là chuyện không có khả năng. Nhưng vấn đề là, Thiên Lôi Thánh Địa không phải là một mình quyết định. Quan trọng hơn là, Thiên Lôi Thánh Địa ẩn chứa tâm huyết của rất nhiều tiền bối, nếu là nhập vào Thiên Tông, cũng cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Thiên Lôi Thánh Chủ đi. Đối với Thẩm Trường Thanh mời chào, hắn mặc dù mặt ngoài là từ chối, nhưng thật ra đã có chút động lòng, chỉ là Thiên Lôi Thánh Địa quan hệ trọng đại, không phải nói nhập vào Thiên Tông thì có thể lập tức làm được. Thẩm Trường Thanh cũng không ngăn cản cái gì. Dù sao hắn thu nạp Thiên Lôi Thánh Địa, cũng là chuyện đột nhiên sinh ra ý tưởng. Thiên Lôi Thánh Chủ từ chối, không phải là chuyện gì kỳ quái. Cho dù đối phương thật có lòng muốn gia nhập, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm ra quyết định. Thẩm Trường Thanh tự nhiên cũng có thể chờ đợi. Mục tiêu của hắn không chỉ là Thiên Lôi Thánh Địa, bao gồm Thái Cổ Minh, Cửu Tinh Tông các thế lực, đều ở trong mục tiêu của Thẩm Trường Thanh. Chẳng qua, muốn thật sự khiến những thế lực này nhập vào Thiên Tông, cũng không dễ dàng như vậy. Nếu là Thiên Lôi Thánh Địa có thể dẫn đầu đồng ý, như vậy có Thiên Lôi Thánh Địa làm tiền đề, dao động suy nghĩ của tông môn khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mục đích bây giờ của Thẩm Trường Thanh chính là trước tiên đặt Thiên Lôi Thánh Địa vào Thiên Tông rồi nói tiếp, việc này ngược lại không vội vàng được, nhưng hạt giống đã gieo xuống, Thiên Lôi Thánh Địa nhập vào Thiên Tông cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Chờ đến khi Thiên Lôi Thánh Chủ thấy nội tình của Thiên Tông, biết chênh lệch giữa hai bên cùng lợi ích khi gia nhập Thiên Tông, tất cả tự nhiên là sẽ nước chảy thành sông. Thẩm Trường Thanh có lòng tin, Thiên Lôi Thánh Địa chung quy là không thoát được lòng bàn tay của mình. Sau đó, ánh mắt Thẩm Trường Thanh rơi vào trong lôi trì, đối với người khác mà nói, cửa vào lôi trạch động thiên trên lôi trì không thể thấy, nhưng động tác che giấu bực này, đối với Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có ảnh hưởng. Bước ra một bước, Thẩm Trường Thanh đã tiến vào trong lôi trạch động thiên. Lực lượng sấm sét kinh khủng tàn phá, đồng thời lại có một luồng khí tức quen thuộc truyền đến. Luồng khí tức này, tất nhiên chính là dấu ấn Thẩm Trường Thanh quanh năm suốt tháng dung nhập lôi trạch, chỉ cần Thẩm Trường Thanh muốn, hắn hoàn toàn có thể điều động lực lượng lôi trạch cho mình sử dụng. Nhưng, thượng cổ lôi trạch thời kỳ toàn thịnh đáng sợ đến cực điểm, Nếu là muốn thúc giục toàn bộ lực lượng của Lôi Trạch, Thẩm Trường Thanh trước mắt còn không làm được, nhưng chỉ là mượn dùng một phần lực lượng của Lôi Trạch, vẫn là không có vấn đề gì. Từng bước một xâm nhập Lôi Trạch. Lực lượng sấm sét càng quét xung quanh càng thêm đáng sợ, cho dù Thẩm Trường Thanh có thể thúc giục lực lượng Lôi Trạch, nhưng cũng không đại biểu có thể hoàn toàn miễn dịch lực lượng sấm sét của Lôi Trạch. Đánh xuống dấu ấn, chẳng qua là để Thẩm Trường Thanh sinh ra một chút thân hòa đối với lực lượng Lôi Trạch, có thể miễn dịch lực lượng cỡ này ở trình độ nhất định, nhưng lại không thể làm được thật sự 100% miễn dịch. Theo không ngừng xâm nhập, Thẩm Trường Thanh cũng dần dần cảm nhận được một luồng áp lực này cường đại, có thể làm thần quân bình thường chùn bước, cho dù thần hoàng cũng phải cẩn thận đối mặt. Nhưng, thân thể Thẩm Trường Thanh sớm đã rèn luyện đến cảnh giới thần quân tầng 7, lại thêm độ thân hòa Lôi Trạch, cho dù bước vào sâu như thế, hắn cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Chương 4815 tu vi tăng vọt, 2, nhìn qua chỗ sâu trong Lôi Trạch, Thẩm Trường Thanh hít sâu một hơi, một lần nữa cất bước xâm nhập. Âm, sấm sét đáng sợ càng quét, khiến thân thể hắn nháy mắt rạn nứt, trong da dẻ nứt ra có thần quang màu vàng lưu chuyển, nhưng lại không thấy máu chảy ra. Không đến một hơi thở, làn da nứt nẻ đã khép lại hoàn toàn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, làn da một lần nữa nứt ra. Lặp đi lặp lại như thế, tự như lâm vào luân hồi không ngừng nghỉ. Xem ra nơi này chính là cực hạn rồi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên không có khả năng thật sự bước vào trung tâm Lôi Trạch. Nếu tiếp tục vào sâu, sẽ chỉ làm bản thân bại vong. Cho nên, ở nơi này xem như vừa vặn. Thẩm Trường Thanh cũng dứt khoát không tiếp tục thâm nhập, mà là dừng lại tại chỗ, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ lực lượng Lôi Trạch Đại Đạo, lợi dụng Lôi Trạch Đại Đạo để giúp đỡ bản thân tăng tốc vạn pháp quy nhất. Về phần nhục thân mà nói, thì bị động tiếp nhận lực lượng Lôi Trạch rèn luyện. Hỗn Nguyên Thánh Thể Quyết là bản thân Thẩm Trường Thanh sáng tạo, môn tuyệt học này vận chuyển là khắc ở trong trí nhớ thân thể, cho dù là Thẩm Trường Thanh không cố gắng đi tu luyện, dưới tình huống nhận ngoại lực kích thích, cũng sẽ tự chủ tu luyện. Thiếu hụt duy nhất, chính là bị động tu luyện thế này, tốc độ tự nhiên sẽ tương ứng giảm xuống rất nhiều, không nhanh bằng toàn lực tu luyện. Chẳng qua, tốc độ giảm xuống cũng là so sánh mà nói, ở trong thượng cổ Lôi Trạch chí bảo bực này tu luyện, hoàn toàn không phải nơi khác có thể so sánh. Dù là bị động tu luyện, cũng tiến triển thần tốc. Giờ phút này, tâm thần Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn chìm vào trong thượng cổ Lôi Trạch, chịu Lôi Trạch Đại Đạo ảnh hưởng, lực lượng luân hồi quy tắc cũng theo đó bày ra. Hư ảnh Đại Đạo thần thụ hiển hiện. Lực lượng vạn đạo quy tắc đều lần lượt hiển hóa, dòng sông màu máu vắt ngang hư không, đạo quả đen như mực tản ra khí tức giết chóc khiếp người, như có thể trấn áp chư thiên vạn đạo. Rất nhiều rễ màu máu đều từ trong đạo quả mọc ra, như là xúc tu quỷ dị, chìm vào trong dòng sông vạn đạo quy tắc, từng chút một hấp thu lực lượng vạn đạo nuôi dưỡng bản thân. Lượng lớn lực lượng quy tắc nuôi dưỡng, khí tức đạo quả phát ra càng thêm đáng sợ, dòng sông màu máu cũng chậm rãi lớn mạnh, chỉ là quá trình lớn mạnh này rất chậm chạp, mắt thường gần như khó mà phát hiện. Hơn nữa dòng sông vạn đạo quy tắc ngưng tụ thành cũng rộng lớn vô biên. Cho dù là bị rễ màu máu không ngừng hấp thu, cũng không thấy chút nào giảm bớt. Đây chính là một quá trình của vạn pháp quy nhất. Rễ cây xúc tu chính là cảm ngộ của Thẩm Trường Thanh đối với sát sinh kiếm đạo, dùng cái này làm môi giới, để lực lượng vạn đạo quy tắc từng bước dung nhập trong sát sinh kiếm đạo. Nhưng, quá trình này là một quá trình cực kỳ chậm rãi. Lại thêm Thẩm Trường Thanh thật sự vạn đạo quy tắc chứng đạo, muốn làm được vạn pháp quy nhất, tự nhiên cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng tu hành chính là như thế. Ý tứ là tích lũy. Không tích lũy từng bước, lấy đâu ra ngàn dặm. Muốn một lần là xong, trên căn bản là chuyện không có khả năng. May mắn, Thẩm Trường Thanh bây giờ không vội. Dù sao tu hành không vội vàng được, bây giờ thế cục chư thiên hơi thả lỏng, cũng cho hắn thời gian từng bước tăng lên. Năm tháng trôi qua. Lực lượng của thượng cổ Lôi Trạch không ngừng tàn phá. Thẩm Trường Thanh như là bàn thạch tuyên cổ bất động, mặc cho lực lượng sấm sét tàn phá như thế nào, đều từ đầu đến cuối không thấy chút nào dao động. Ở thời điểm hắn tiến vào Lôi Trạch động thiên năm thứ 100, thân thể Thẩm Trường Thanh chấn động, sát sinh kiếm đạo lột xác, khiến hắn từ đạo quả tầng 2, trực tiếp đột phá đến đạo quả tầng 3. Tu vi tấn thăng. Thẩm Trường Thanh không gián đoạn tu luyện, mà là tiếp tục bế quan. Lại là 240 năm trôi qua. Sát sinh kiếm đạo lần nữa đột phá, khiến hắn bước vào đạo quả tầng 4. Nhưng cho dù như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng chưa xuất quan. Đạo quả 10 tầng, hắn bây giờ chỉ bước vào đạo quả tầng 4 mà thôi. Con đường tu hành dài đằng đẵng, theo thời gian trôi qua, Thẩm Trường Thanh đã dần dần quen bế quan thời gian dài. Phù. Thiên Lôi Vực, quốc đô Hoàng Đình, trong đại điện mật thất Hoàng Cung, Cổ Hưng thở hắt ra một hơi, khí tức khủng bố chấn vỡ không gian, tựa như rồng gầm hổ trống, toàn bộ quốc đô đều bị một luồng khí tức đáng sợ bao phủ. Nhưng chỉ qua một lát, luồng khí tức này liền biến mất không thấy nữa. Cổ Hưng mở mắt ra, trên mặt có nụ cười hài lòng. Đạo tiên tầng 4, xong rồi, giờ khắc này, Cổ Hưng xem như thật sự cảm nhận được chỗ tốt thiên phú đứng đầu mang tới. Hắn trước kia, cho dù là đạt được khí vận nhân tộc thêm vào, lại đạt được lượng lớn tài nguyên đắp vào, nhiều năm như vậy cũng mới không dễ dàng gì đột phá đạo tiên tầng 2. Lại nhìn bây giờ. Tu vi trước đó hủy bỏ, Cổ Hưng tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ dùng khoảng 460 năm thời gian, liền thành công tự động thiên tầng 10 tu luyện tới cảnh giới đạo tiên không nói, còn vượt qua cảnh giới cao nhất trước đây, một hơi đột phá đến đạo tiên tầng 4. Đừng nhìn đạo tiên tầng 2 cùng đạo tiên tầng 4 chỉ chênh lệch hai tiểu cảnh giới, nhưng trong đó lại là khác biệt của đạo tiên sơ giai cùng đạo tiên trung giai. Chương 4816 Bát Hoang Huyền Công, 1, hơn nữa, Cổ Hưng có thể cảm nhận được, đạo tiên tầng 4 không phải cực hạn của mình. Nếu như nói ngày xưa tu hành, tương đương với một người không biết bơi, cưỡng ép ném xuống nước dãy dụ cầu sinh, như vậy hắn bây giờ chính là tương đương với cá bơi trời sinh, ở trong nước vẫy vùng tự nhiên. Nếu là lấy thiên phú tu luyện ngày xưa, 460 năm, không nói đột phá đạo tiên tầng 4, có thể từ đạo tiên tầng 2 tấn thăng đạo tiên tầng 3, đã nên cười trộm rồi. Dù sao cảnh giới đạo tiên tu luyện, độ khó cũng không phải thời điểm chân tiên động thiên có thể so sánh. Bây giờ, nuốt hai hạt sen tạo hóa thần liên, thiên tư của Cổ Hưng đã có thể so với thiên kiêu đứng đầu. Nói chuẩn xác, cho dù rất nhiều vô song thiên kiêu, thiên tư so với hắn mà nói cũng phải kém hơn một bậc. Một hạt sen thần, có thể khiến một tu sĩ có được tiềm lực vô song thiên kiêu, hai hạt sen thần mà nói, đủ để đánh vỡ vách ngăn này. Nói không chút khách khí, nếu như đặt ở thời đại khác, Cổ Hưng ít nhiều có thể so sánh với vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại. Tư chất vô thượng thiên kiêu. Phối hợp cơ duyên đại kiếp. Cổ Hưng tu hành, tự nhiên là như có thần giúp. Cảnh giới đạo tiên tầng 4 còn chưa đủ, muốn thật sự chấn hưng hoàng đình. Nhất định phải có thực lực mạnh hơn mới được, ít nhất cũng phải đột phá cảnh giới đạo quả lại nói, sự hưng phấn trên mặt Cổ Hưng rất nhanh thu đi, đạo tiên tầng 4 quả thật đáng giá ăn mừng, nhưng từ trước mắt mà nói, đạo tiên tầng 4 cũng chỉ có thể dương uy ở nhân tộc. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn tộc, đạo tiên tầng 4 không tính là đứng đầu. Cho nên, Cổ Hưng định cho mình một mục tiêu nhỏ, dẫn trước đột phá đạo quả rồi nói tiếp. Chẳng qua, trước đó, chuyện trên triều đình, ngược lại là nên xử lý một chút, bế quan 460 năm, Hoàng Đình tất nhiên là có không ít công việc, mặc dù có rất nhiều đại thần, không có việc gì lớn xảy ra, nhưng bất kể nói thế nào, Cổ Hưng cũng phải lộ mặt mới được. Đế Hoàng một triều. Thật muốn bế quan hàng ngàn hàng vạn năm không xuất hiện, cũng có chút nói không thông. Hơn nữa, Cổ Hưng bây giờ tuổi cũng không lớn, tính cả bế quan 460 năm này, tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn 1.000 tuổi. Nếu thật để hắn bế quan mấy ngàn vạn năm, cũng có chút khó thích ứng. Cho nên, sau khi thoáng ổn định khí tức một phen, Cổ Hưng trực tiếp xuất quan. Tin tức Nhân Hoàng đột phá đạo tiên tầng 4 rất nhanh lưu truyền ra, khiến toàn bộ Hoàng Đình đều chấn động không thôi. Ai cũng rõ, lúc đó Cổ Hưng bế quan mới là đạo tiên tầng 2, ngắn ngủi hơn 400 năm, đã trực tiếp đột phá đến đạo tiên tầng 4, tiến cảnh tu vi như thế cũng coi như kinh người đến cực điểm. Hơn nữa trong lúc Cổ Hưng bế quan, trong thiên hạ cũng có một chút lời đồn xuất hiện. Nhưng theo Cổ Hưng xuất quan cùng tu vi tăng vọt, tất cả lời đồn cùng với vấn đề đều tan thành mây khói. Âm. Thiên kiếp khủng bố ngưng tụ thành trong hư không, toàn bộ thiên tông đều chịu chấn động, ánh mắt nhìn về phía phương hướng phát ra thiên kiếp, sắc mặt trở nên kinh ngạc. Xích Kiêu Phong. Luồng lực lượng thiên kiếp này, xem ra đã đủ để sánh vai thần chủ nhỉ. Không phải là vị kia của Xích Kiêu Phong muốn chứng đạo thần chủ chứ? Rất nhiều cường giả tông môn đều vẻ mặt kinh ngạc. Xích Kiêu Phong xem như một mạch yếu nhất toàn bộ thiên tông bây giờ. Tất cả chi mạch khác hoặc có thần chủ tọa trấn, hoặc chính là không chỉ một vị thần vương đứng đầu. Cho dù linh thần nhất mạch, theo Thiên Tru Thần Kiếm trở về, cũng nước lên thuyền lên. Thiên Tru Thần Kiếm làm đạo binh thập nhị phẩm, xem như có thể so với tồn tại thần quân, dù không ở vào thời kỳ đứng đầu, cũng đủ để sánh vai thần chủ bình thường, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường. Lại nhìn Xích Kiêu nhất mạch. Chỉ có một vị cường giả thần vương đệ tam cảnh tọa trấn. Kẻ còn lại, mạnh nhất chỉ có thần cảnh mà thôi. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì Xích Kiêu phong căn cơ nông cạn, nếu như không phải Thiên Khôi làm vật cưỡi của Thẩm Trường Thanh ngày xưa, thân phận không tầm thường, nói không chừng cũng không có tư cách một mình mở ra một mạch. Bây giờ Thiên Tông khác với ngày xưa. Trước kia thần vương ở trong tông môn được xưng đứng đầu, nhưng bây giờ cho dù thần chủ, cũng chỉ có thể miễn cường coi như cao tầng, muốn nói chiến lực đứng đầu, vẫn còn kém một chút, chỉ có tồn tại cấp bậc thần quân, mới có thể tính là đứng đầu thật sự. Chẳng qua, Thiên Tông bây giờ có thể có thần quân trấn giữ một mạch, chỉ có một cái Thiên Ngô thần tộc mà thôi. Giống như Bá Thiên thần quân, đối phương mặc dù chứng được thần quân, nhưng cũng không có ý tưởng đơn độc mở ra một mạch, hoàn toàn là treo danh trưởng lão, từ trước đến nay làm việc đều chú trọng độc lai độc vãng. Bây giờ, trên Xích Kiêu Phong có Thiên Kiếp nghi là thần chủ xuất hiện, bọn họ ngay lập tức nghĩ tới chính là Thiên Khôi. Đều nói vị kia của Xích Kiêu Phong thiên tư bình thường, có thể tu luyện tới cấp độ thần vương đệ tam cảnh, đều là ỷ lại cơ duyên chủ tông, nhưng cho dù như vậy, có thể chứng được thần vương cũng là cực hạn, ngày sau trên cơ bản không có bao nhiêu khả năng đột phá thần chủ. Bây giờ trong mấy trăm năm, vị này đã sắp chứng được thần chủ, xem ra lời nói cũng không thực. Chương 4817 Bát Hoang Huyền Công, 2, Vân Giao thần vương hơi nheo mắt, đối với Thiên Khôi có thể chứng được thần chủ, hắn cũng có không ít sự bất ngờ. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Vân Giao thần vương bây giờ cũng đã khác xưa. Mấy trăm năm qua, Vân Hải thị tộc đầu nhập không ít tài nguyên ở trên người hắn. Lại thêm tích lũy vốn có, cùng với một trận chiến chư thiên thành lũy, Vân Giao thần vương bây giờ cũng ở trăm năm trước có thể chứng đạo thần chủ. Vân Giao thần vương bây giờ, đã biến thành Vân Giao thần chủ. Tò mò không chỉ là Vân Giao, càng có các trưởng lão khác cùng với đệ tử tông môn. Bởi vì Xích Kiêu Phong yếu, cho dù đệ tử tông môn cũng không có bao nhiêu kẻ sẽ bái vào Xích Kiêu Phong, bây giờ nhìn thấy Thiên Kiếp thần chủ xuất hiện, cũng khiến một chút đệ tử tâm tư lung lay. Giờ phút này, trên Xích Kiêu Phong, Thiên Khôi nhìn Thiên Kiếp ngưng tụ thành trên bầu trời, lưng thẳng tắp, ánh mắt xâm nghiêm, trên thân tỏa ra một luồng khí tức hùng hậu, chèn ép một phương hư không. Thiên Kiếp thần chủ. Trong lòng hắn cũng có chút kích động. Sau khi dùng hạt sen thần, tư chất bản thân lột xác đến một trình độ kinh người, bây giờ dùng hơn 400 năm thời gian, rốt cuộc tu luyện đến thần vương đứng đầu, có hy vọng chạm đến cấp độ thần chủ. Đây là chuyện Thiên Khôi ngày xưa không dám tưởng tượng, bây giờ, Thiên Khôi vứt bỏ trường sinh đạo, tu luyện một môn thượng cổ tuyệt học tên là Bát Hoang Huyền Công, môn tuyệt học này chính là vô thượng tuyệt học chỉ thẳng thần hoàng, không nói ở trong cùng cấp bậc mạnh hơn trường sinh đạo, nhưng so với trường sinh đạo càng thêm phù hợp. Tuyệt học truyền thừa. Nhiều khi đều chú trọng một cái độ phù hợp. Chỉ có truyền thừa phù hợp, mới có thể phát huy ra trình độ lớn nhất lực lượng truyền thừa. Thẩm Trường Thanh từ trong thiên giới tìm được rất nhiều truyền thừa thượng cổ, trong truyền thừa cấp bậc thần hoàng đại năng trong đó, chỉ có Bát Hoang Huyền Công phù hợp nhất đối với Thiên Khôi, cho nên kẻ sau cũng lấy Bát Hoang Huyền Công làm chủ. Thiên Khôi sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá đến cảnh giới này, đã là bởi vì tư chất thay đổi, cũng có nguyên nhân bản thân phù hợp Bát Hoang Huyền Công. Thiên Kiếp đã tới, bổn tọa cần đi độ kiếp, các ngươi đều ở đây chờ. Mắt thấy Thiên Kiếp ngưng tụ càng lúc càng mạnh, Thiên Khôi sau khi vứt xuống một câu, liền xé rách hư không rời đi, cường giả khác của Xích Kiêu nhất tộc nghe vậy, đều vẻ mặt kích động không thôi. Xích Kiêu nhất tộc thế yếu. Bây giờ mắt thấy sắp xuất hiện một vị thần chủ, làm sao có thể không khiến bọn họ kích động. Cho dù ở trong chư thiên vạn tộc, một chủng tộc có được thần chủ, cũng có thể được xưng hai chữ thần tộc. Âm âm, Thiên Kiếp đánh xuống, Thiên Khôi đắm chìm trong Thiên Kiếp, Bát Hoang Huyền Công bị hắn dốc hết toàn lực thúc dục, hộ thể cương khí dâng lên, hướng về Thiên Kiếp đánh tới. Quy lực của Thiên Kiếp thần chủ tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng chỉ cần nội tình hùng hậu, trên cơ bản cũng sẽ không tồn tại khả năng độ kiếp thất bại. Luận nội tình. Thiên Khôi tích lũy nhiều năm, lại là tự chém tu vi đi lại một lần con đường thần vương, căn cơ nội tình đều thâm hậu đến cực điểm, cho nên thần chủ Thiên Kiếp cường đại nữa, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, Thiên Khôi độ kiếp xem như vô kinh vô hiểm. Theo một luồng khí tức thuộc về thần chủ bùng nổ ra, cường giả ở trong hư không âm thầm quan sát độ kiếp liền biết, Thiên Tông lại sắp có thêm một vị cường giả thần chủ. Cho dù ở bây giờ thời đại đại kiếp này, muốn sinh ra một vị cường giả thần chủ, cũng không phải đơn giản như vậy, xem kẻ này độ kiếp, tu luyện không phải thần đạo cũng không phải tiên đạo, nhưng một thân cương khí hùng hồn đến cực điểm, có thể thấy được truyền thừa hắn tu luyện cũng không phải bình thường. Có thần chủ sắc mặt ngưng trọng. Cho dù Thiên Khôi vừa mới độ kiếp thành công, nhưng đối phương cũng làm hắn phát giác được một cảm giác uy hiếp như có như không. Một vị thần chủ mới sinh có thể khiến thần chủ thâm niên sinh ra cảm giác như thế, nói rõ đối phương nội tình hùng hậu, không phải thần chủ bình thường có thể so sánh. Có cường giả nghe vậy, nhìn về phía Thiên Tông, trong mắt có hâm mộ cùng đố kỵ, nghe vị kia của Thiên Tông mấy trăm năm trước tiến vào thiên giới, đạt được lượng lớn truyền thừa thượng cổ, những truyền thừa này đặt hết trong thần công điện, nghe nói bất cứ một ngoại môn đệ tử nào, đều có một lần cơ hội tiến vào thần công điện, đạt được một môn truyền thừa chỉ thẳng thần cảnh viên mãn. Nếu có thể làm nội môn đệ tử, càng có thể được thần vương truyền thừa hoàn chỉnh. Không chỉ có thế, cho dù thần chủ thần quân thậm chí thần hoàng truyền thừa, Thiên Tông bây giờ đều nắm giữ không ít, những năm gần đây dẫn tới không ít tán tu muốn vào Thiên Tông trộm tuyệt học, chỉ tiếc chưa nghe nói có ai thành công. Vừa dứt lời, cường giả nói chuyện kia cũng âm thầm cảm khái. Thần vương truyền thừa hoàn chỉnh, cho dù thần tộc chỗ hắn cũng không nhiều. Đừng nói chi là thần chủ truyền thừa cùng thần quân thần hoàng truyền thừa càng cao hơn một cấp, rất nhiều thần tộc mới sinh cùng thần tộc xuống dốc, trong tay đều không nhất định nắm giữ thần chủ truyền thừa hoàn chỉnh, còn thần quân truyền thừa càng hy vọng xa vời. Lại nhìn Thiên Tông. Truyền thừa cường đại vô số kể. Chương 4818 800 năm thời gian, đạo quả tầng 6. Một, nhiều truyền thừa tuyệt học như vậy, muốn không làm các bên đỏ mắt cũng không được. Hơn 100 năm trước, thậm chí có một vị thần quân cổ xưa chui vào Thiên Tông, muốn mạnh mẽ xông vào thần công điện, cướp đoạt truyền thừa thượng cổ, nhưng bị cường giả Thiên Tông trấn áp chém giết tại chỗ. Từ đó về sau, tu sĩ khác muốn trà trộn vào Thiên Tông đánh cược một lần, đều thu hết ý định. Thần quân cổ xưa cũng ngã trên tay Thiên Tông, chứ đừng nói là tu sĩ khác, bất kể ở thời điểm cỡ nào, cường giả cấp bậc thần quân đều không thể khinh thường, đặc biệt bây giờ. Bất cứ một vị thần quân nào cũng có thể được xưng cường giả đứng đầu. Kẻ mạnh như vậy cũng ngã xuống trong Thiên Tông, tu sĩ khác lại nào có gan đi trêu vào Thiên Tông, dù là truyền thừa thượng cổ tốt nữa, cũng phải có mạng mang đi mới được. Chẳng qua, mạnh mẽ xông vào không được, rất nhiều tu sĩ liền thay đổi cách nghĩ, muốn bái vào Thiên Tông đổi lấy truyền thừa, nhưng, Thiên Tông bây giờ cũng đã khác xưa. Không phải tất cả tán tu đều có tư cách bái vào tông môn. Nhưng phàm là đệ tử mới gia nhập Thiên Tông, mặc kệ ngươi tu vi như thế nào, toàn bộ đều chỉ có thể từ ngoại môn đệ tử từng bước một tấn thăng. Muốn tấn thăng nội môn, cần 1 vạn chiến công, nội môn tấn thăng tinh anh, cần 10 vạn chiến công, mà tinh anh tấn thăng chân truyền, cần 100 vạn chiến công. Yêu cầu bực này, so với ngày xưa, đã cao hơn không chỉ gấp 100 lần, lại thêm chiến công của Thiên Tông không thể tùy tiện đạt được. Chỉ có thể thông qua nhiệm vụ tông môn cùng thỏa mãn yêu cầu của tông môn, mới có thể đổi lấy chiến công tương ứng, cái này liền quyết định không để người khác có bất cứ đường tắt nào có thể đi. Dưới tình huống như thế, cho dù một chút cường giả đứng đầu thật muốn bỏ qua mặt mũi bái vào Thiên Tông, muốn từng bước một tấn thăng tinh anh thậm chí chân truyền, cũng cần không ít thời gian chậm rãi rèn luyện mới được, trừ phi, có thể đạt được một chút cơ duyên kinh thiên, nộp lên cho Thiên Tông, dùng cái này đổi lấy chiến công. Nhưng thật có cơ duyên như thế, lại có mấy tu sĩ cam nguyện lấy ra. Cho nên, bởi vậy, phương pháp thu thập chiến công, chỉ còn lại một chút nhiệm vụ hàng ngày từ từ tích lũy, không có 80-100 năm, muốn góp đủ 1 vạn chiến công cũng không có khả năng. Con đường tấn thăng khó khăn như thế, khiến một chút tu sĩ không phải thật tâm bái vào Thiên Tông, chỉ muốn ông truyền thừa bỏ chạy, trực tiếp đoạn tuyệt suy nghĩ ở lại Thiên Tông. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ Thiên Tông đã có danh hiệu chư thiên đệ nhất tông môn. Các tán tu thậm chí tu sĩ các tộc, không ít đều vót nhọn đầu, muốn bái vào Thiên Tông. Cho nên, tiêu chuẩn thu đệ tử của Thiên Tông cũng liên tục nâng lên. Vẫn là câu nói kia. Bây giờ Thiên Tông khác với ngày xưa, trước kia Thiên Tông thiếu đệ tử, đơn giản bố trí một khảo nghiệm, nhưng phàm là ai có thể thông qua khảo nghiệm, toàn bộ đều có thể bái vào tông môn, nhưng bây giờ... phải thiết lập tầng tầng kiểm soát khảo nghiệm. Khảo nghiệm bực này không chỉ khảo nghiệm thực lực tiềm lực, đồng thời cũng phải khảo nghiệm tâm tính, cố gắng trình độ lớn nhất loại bỏ nội ứng các thế lực điều động đến, làm được thật sự thà thiếu chứ không ẩu. Mỗi một lần Thiên Tông mở sơn môn, đều có vô số tu sĩ đến, nhưng đệ tử cuối cùng thật sự có thể bái vào Thiên Tông, lúc nhiều miễn cưỡng có thể có trăm vạn, khi ít mười mấy hai mươi vạn. Bởi vậy có thể thấy được, thật sự muốn bái vào Thiên Tông, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. Bây giờ mắt thấy Thiên Tông lại xuất hiện một vị thần chủ, cái này khiến rất nhiều tu sĩ đau khổ truy cầu thần chủ mà không thể được, đều vận dụng hết đầu óc, muốn chờ đợi Thiên Tông lần tiếp theo mở sơn môn chiêu thu đệ tử, sau đó nghĩ cách lẫn vào trong đó. Chỉ có bái vào tông môn bực này, mới xem như thật sự có hy vọng tiến thêm một bước. Từ khi Thiên Khôi chứng đạo thần chủ, Thiên Tông tựa như lại tiến vào một giai đoạn kiểu bùng nổ. 100 năm sau, Khâu Hưng của Thiên Ngô nhất mạch chứng đạo thần chủ. 150 năm sau, Tử Vân Chính của Tử Vân nhất mạch chứng đạo thần chủ. 230 năm sau, Thanh Diệp Thần Vương của Bích Huyền nhất mạch chứng đạo thần chủ. Mà sớm ở trước Thanh Diệp Thần Vương chứng đạo 50 năm, Bích Vân Không của Bích Huyền thần tộc cũng chứng đạo thần chủ, khiến Bích Huyền thần tộc trở lại tôn vị thần tộc. 300 năm sau, Mãn Hoàng Tử Vân Dực của Tử Vân thị tộc, cùng với Thiên Hổ Hoàng Bắc Ly Chấn của Bắc Ly thị tộc song song chứng đạo thần chủ, khiến hai thị tộc thành công tấn thăng tôn vị thần tộc. Đồng thời sau khi phong chủ đời trước Bắc Ly Vân của Bắc Ly nhất mạch ngã xuống, phong chủ nhiệm kỳ mới do đại tướng Bắc Ly Hầu của Bắc Ly Hoàng Triều đảm nhiệm, đối phương mặc dù chưa chứng đạo thần chủ, nhưng cũng đã bước vào thần vương đệ tứ cảnh. 500 năm sau, trưởng lão Lôi Trạch Phong Lôi Cực, thành công vượt qua thần quân Thiên Kiếp, trở thành vị thần quân trưởng lão thứ ba của Thiên Tông. Đến đây, 500 năm thời gian từ khi Thiên Khôi chứng đạo, thực lực toàn bộ Thiên Tông có thể nói là hoàn toàn lột xác. Trừ một ít thế lực về sau đầu nhập Thiên Tông, tất cả thị tộc ban đầu nhập Thiên Tông, đã toàn bộ tấn thăng thần tộc, tất cả đỉnh núi các mạch cũng không khác biệt lắm đều có thần chủ tọa trấn. Chương 4819 800 năm thời gian, đạo quả tầng 6, 2, cho dù là Bắc Ly nhất mạch kém nhất, cũng có cường giả thần vương đệ tứ cảnh tồn tại, Bắc Ly thần tộc sau lưng nó, cũng có thần chủ tồn tại trên đời. Thiên Tông biến hóa, tự nhiên là chấn động chư thiên vạn tộc. Ai cũng rõ, Thiên Tông nội tình thâm hậu, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thực lực Thiên Tông tất nhiên sẽ trưởng thành đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Nhưng ai cũng không ngờ, Thiên Tông trưởng thành sẽ nhanh như vậy. Trước trước sau sau, chỉ là ngàn năm thời gian, Thiên Tông đã hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Trong Thiên Lôi Thánh Địa, Thiên Lôi Thánh Chủ nhìn tình báo trong tay có quan hệ với Thiên Tông, biểu cảm trên mặt cũng cảm khái đến cực điểm. Từ Lôi Trạch Động Thiên rời đi, hắn vẫn luôn suy nghĩ lời nói của Thẩm Trường Thanh lúc trước, hơn 800 năm qua, hắn cũng vẫn luôn nhìn biến hóa của Thiên Tông. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, hơn 800 năm thời gian, chỉ là một cái búng tay, cường giả bế quan một lần, đều là mấy ngàn trên vạn năm thời gian. Hơn 800 năm, quả thật không tính là gì. Thiên Lôi Thánh Địa hơn 800 năm qua, cũng không có thay đổi gì đáng nói, mặc dù nghỉ ngơi lấy lại sức thực lực có sự tinh tiến, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, căn bản nhỏ bé không đáng kể. Lại nhìn Thiên Tông. Hơn 800 năm thời gian, có thể nói là tiến bộ thần tốc, cường giả thần chủ ùn ùn không dứt, ngay cả thần quân cũng có xuất thế, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không khỏi nghĩ, nếu như lúc trước bản thân quyết định dẫn dắt Thiên Lôi Thánh Địa bái vào Thiên Tông, phải chăng cũng có thể khiến Thiên Lôi Thánh Địa có thêm mấy vị thần chủ, thậm chí lại xuất hiện một hai vị cường giả thần quân. Đáng tiếc. Thiên Lôi Thánh Địa dù sao ẩn chứa tâm huyết của tiền bối, tùy tiện gia nhập Thiên Tông, vậy không phải ta một lời có khả năng quyết định, Thiên Lôi Thánh Chủ âm thầm thở dài. Thiên Lôi Thánh Địa bây giờ không ít cường giả thế hệ trước còn sống, những cường giả này sẽ không dễ dàng đồng ý quyết định này. Tuy nói lấy khả năng hiện giờ của Thiên Lôi Thánh Chủ, hoàn toàn có thể trấn áp hết thảy thanh âm chống đối. Nhưng làm như thế, tương đương quyết liệt với cường giả khác của Thiên Lôi Thánh Địa, cũng là được không bù mất. Không đến một khắc cuối cùng, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không muốn đi đến một bước này. Bởi vậy, đối với Thiên Tông biến hóa, trong lòng Thiên Lôi Thánh Chủ cho dù có chút hâm mộ, thế nhưng chưa có động tác tiến thêm một bước. Nhìn phương hướng Thiên Tông một lần, Thiên Lôi Thánh Chủ đột nhiên thu hồi ánh mắt, sắc mặt không tự chủ được trở nên ngưng trọng. Ngay tại vừa rồi, như có dự cảm không lành xông lên đầu. Thiên Lôi Thánh Chủ lập tức bấm ngón tay suy tính, nhưng lại chưa tính ra bất cứ thứ gì. Tình huống bực này, Thiên Lôi Thánh Chủ không cảm thấy bất ngờ, Trong lúc đại kiếp, thiên cơ lẫn lộn, cho dù thần hoàng cũng không nhất định có thể suy tính ra thứ gì, bản thân một thần quân mới tấn thăng lại có thể suy tính ra bao nhiêu chuyện. Nhưng phần dự cảm không lành này trong cõi hư vô, lại khiến thiên lôi thánh chủ âm thầm cảnh giác. Đừng nhìn chư thiên bây giờ bình tĩnh xấp xỉ thời gian ngàn năm, nhưng bây giờ chư thiên vẫn bao phủ ở trong đại kiếp, không có uy hiếp bên ngoài, nhưng bên trong lại là phân tranh không ngừng, chẳng lẽ U Minh lại có động tĩnh lạ? Thiên lôi thánh chủ nghĩ tới đây, vẻ mặt càng thêm trang nghiêm. Nếu như thật là quan hệ đến U Minh, vậy liền đại biểu cho lại có một trận đại chiến chấn động thế gian sắp càn quét toàn bộ chư thiên. Ngàn năm trước, U Minh lui binh. Ở trước khi có tự tin tuyệt đối, U Minh là tuyệt đối không có khả năng ngóc đầu trở lại. Cũng chính là nói, một khi U Minh ngóc đầu trở lại, vậy liền đại biểu cho U Minh có lòng tin công phá thành lũy chư thiên. Một trận chiến lần trước đã cực kỳ thảm thiết, cường giả chư thiên ngã xuống vô số, nếu là lại bùng nổ chiến tranh so với lần trước càng thêm đáng sợ, như vậy tu sĩ ngã xuống sẽ chỉ càng nhiều. Thời buổi rối loạn. Nếu là U Minh ngóc đầu trở lại lần nữa, chư thiên lần này có thể ngăn cản được hay không, cũng là một vấn đề. Thiên lôi thánh chủ âm thầm thở dài, tâm thần cũng cảm thấy một trận nặng nề. Sau đó, thiên lôi thánh chủ lập tức triệu tập tất cả cường giả thánh địa, chuẩn bị ứng đối đột biến tiếp theo có khả năng xảy ra. Thiên Tông. Trong lôi trạch động thiên. Thân thể Thẩm Trường Thanh ngồi im mấy trăm năm chấn động một cái, chỉ thấy nhục thân hỗn nguyên như ngọc, chỉ nhẹ nhàng chấn động, liền thấy sấm sét xung quanh tán loạn. Cùng lúc đó, khí huyết yên lặng khôi phục, một luồng uy thế khủng bố tới cực điểm, từ trên thân Thẩm Trường Thanh bùng nổ ra, khiến toàn bộ lôi trạch động thiên đều khẽ rung lên. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, đạo quả cảnh tầng 6 bổn nguyên, sơ lược, nguyên điểm, 159.620. Nhìn một lần bản thuộc tính đã lâu không lưu ý, chỉ thấy phương diện cảnh giới, lặng yên không một tiếng động đã từ đạo quả tầng 4 lột xác tới đạo quả tầng 6. 500 năm trước, Thẩm Trường Thanh dùng 340 năm thời gian, từ đạo quả tầng 2 đột phá tới đạo quả tầng 4. Sau đó, hắn lại dùng thời gian 500 năm, thành công từ đạo quả tầng 4 bước vào đạo quả tầng 6. Chương 4820 800 năm thời gian, đạo quả tầng 6. 3. Bế quan 840 năm, đột phá 4 tiểu cảnh giới, chia đều ra, xấp xỉ là hơn 200 năm một chút đột phá 1 tiểu cảnh giới, tốc độ này đặt ở cấp độ đạo quả, hẳn tính là tương đối nghịch thiên rồi. Nếu có thể lại có 3-500 năm bế quan, ta nhất định có thể đột phá đạo quả tầng 7. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể, thầm nghĩ. Đạo quả tầng 6 cùng đạo quả tầng 7, chính là khác biệt của trung giai cùng hậu giai. Trên thực lực, không cần phải nói cũng có thể thay đổi không nhỏ. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh biết, mình muốn lại an ổn bế quan 3-500 năm, tạm thời là không có khả năng. Giác quan thứ 6 trong cõi hư vô, khiến hắn tự chủ từ trong bế quan tỉnh táo lại. Như là thiên lôi thánh chủ thôi diễn thiên cơ, Thẩm Trường Thanh mặc dù không suy tính ra tin tức gì hữu dụng, nhưng cũng biết rõ, chư thiên bình tĩnh ngàn năm thời gian, rốt cuộc đến điểm cuối rồi. Thẩm Trường Thanh chưa quên, bây giờ chư thiên vẫn ở vào trong đại kiếp, đã ở trong kiếp, tự nhiên không có khả năng thật sự tồn tại cái gọi là năm tháng tươi đẹp, tất cả bình tĩnh cũng chỉ là ngụy trang mặt ngoài mà thôi, giống như yên tĩnh trước cơn bão, có khả năng bùng nổ bất cứ lúc nào. Chính bởi vì như thế, Thẩm Trường Thanh mới sẽ không tiếc bế quan mấy trăm năm, chỉ vì tận khả năng tăng lên thực lực của mình, dùng cái này để ứng đối vấn đề nối tiếp của đại kiếp. Bây giờ, một thân tu vi của hắn tấn thăng đạo quả tầng 6 không nói, cho dù phương diện nhục thân, cũng ở dưới thượng cổ lôi trạch rèn luyện, từng chút một từ thần quân tầng 7, chính thức đột phá đến trình độ thần quân tầng 8. Bình thường mà nói, cho dù dựa vào nhục thân bị động tu luyện, lấy sự cường đại của thượng cổ lôi trạch, Thẩm Trường Thanh không có khả năng ở trong hơn 800 năm thời gian, mới khiến tu vi nhục thân đột phá một cấp độ nhỏ, nhưng bởi vì tu vi nhục thân vượt xa cảnh giới bản thân, mỗi một phần lột xác đều đặc biệt không dễ dàng, hơn 800 năm thời gian, có thể từng chút một từ thần quân tầng 7 lột xác đến thần quân tầng 8, đã coi như chuyện không tệ. Muốn tiến thêm một bước, cần thời gian càng thêm dài đằng đẵng rèn luyện mới được. Nhưng bất kể nói thế nào, tu vi đạo quả tầng 6, nhục thân thần quân tầng 8, nội tình Thẩm Trường Thanh bây giờ, cũng coi như mạnh đến một trình độ đáng sợ. Ở trước khi bế quan, hắn đã có thực lực sánh vai thần hoàng tầng 3, bây giờ bế quan hơn 800 năm, Thẩm Trường Thanh cũng rất tò mò, thực lực của mình rốt cuộc đã trưởng thành đến một bước nào. Muốn nghiệm chứng thực lực, phương pháp tốt nhất tất nhiên chính là tiến vào hư không hỗn độn. Cho nên, thời gian qua sắp xỉ ngàn năm, Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa câu thông phong thần lệnh, tâm thần tiến vào trong hư không hỗn độn. Thân ở hỗn độn. Lượng lớn hỗn độn tà linh lao tới, Thẩm Trường Thanh phất ống tay áo, kiếm khí màu đỏ như bao phủ trời đất càn quét tứ phương, nơi kiếm khí đi qua, tất cả hỗn độn tà linh toàn bộ ngã xuống, bất kể cấp bậc thần vương, hoặc cấp độ thần chủ thần quân, ở trước mặt kiếm khí bậc này đều như là sâu kiến. Nhìn hỗn độn tà linh ngã xuống, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình thản, cho dù là hắn bây giờ tu vi tinh tiến, vẫn nhìn không ra hư thực của hư không hỗn độn, tất cả đều chân thật như thế, cho dù là nhục thân của mình, cũng hoàn toàn không phát hiện chính là lực lượng của phong thần đài tạo dựng thành, hoàn toàn không khác thân thể thật sự chút nào. Cho dù là mỗi một giọt máu tươi, thậm chí mỗi một sợi lông tóc lỗ chân lông, đều không có bất cứ khác biệt gì với trạng thái chân thật. Tu vi càng cao, Thẩm Trường Thanh đối với sự tồn tại của phong thần đài càng kính sợ, lực lượng chí bảo như thế, quả thực là sâu không lường được. Nếu như mình thật có thể nắm giữ toàn bộ phong thần đài, như vậy lợi ích mang tới, chỉ sợ so với tất cả chí bảo cơ duyên bây giờ cộng lại một chỗ, cũng quý giá hơn rất nhiều. Nhưng, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Muốn thật sự nắm giữ phong thần đài, sự việc nào có đơn giản như vậy? Thẩm Trường Thanh tính toán một phen. Mình tính tới trước mắt, tất cả hỗn độn tà linh chém giết cộng lại một chỗ, cũng mới miễn cưỡng có 30 triệu, ngay cả một nửa yêu cầu của phong thần lệnh cũng chưa tới. Nắm giữ phong thần đài, gánh nặng đường xa. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Lúc này, ở sâu trong hư không hỗn độn, một luồng khí tức mênh mông cổ xưa hiện lên, hư không hỗn độn to lớn rung rẩy, đại đạo quy tắc cũng như vỡ nát hủy diệt, thân thể vĩ ngạn sánh vai thiên địa đập vào mắt, uy áp khủng bố như vực sâu tàn phá bừa bãi. Đến rồi, Thẩm Trường Thanh thấy hỗn độn tà linh xuất hiện, trong lòng không chút nào lạ lẫm. Chỉ vì đây chính là tồn tại mạnh nhất của hư không hỗn độn trước mắt xuất hiện, một con hỗn độn tà linh cảnh giới sánh vai thần hoàng tầng 3. Ngàn năm trước, Thẩm Trường Thanh đối mặt con hỗn độn tà linh này thất bại tan tác mà quay trở về. Ngàn năm sau, hắn một lần nữa tiến vào nơi này. Lần này, cả hai nhất định là phải quyết ra cao thấp, đồng thời cũng phải phân ra sinh tử.